LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624, to gan Jenny Slate. Thân yêu tô, Jenny Slate, câu nói này nghe rất buồn nôn, để cho người ta nghe một thân đều nổi da gà. Bất quá cái này cũng là người ngoại quốc bình thường ưa phương thức nói chuyện, mà người Hoa liền có chút không có cách nào tiếp nhận rồi. Để cho đại gia tương đối kinh ngạc là, Jenny Slate câu nói này, nói lại còn là tiếng Trung. Có thể nghe được Jenny Slate tiếng Trung trên thực tế cũng không được tốt lắm. Nghe rất sứt sẹo, đoán chừng nàng cũng chỉ sẽ nói một câu này. Bất quá tốt xấu tất cả mọi người có thể nghe hiểu nàng lại nói cái gì. Trong đó, thân yêu tô, mấy chữ này, để cho đại gia nghe đặc biệt rõ ràng. Cái quái gì vậy, rốt cuộc là ai? Vô số người trong đầu, đều toát ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi đi ra. Nói không kỳ quái vậy dĩ nhiên là không thể nào. Có thể khiến cho Jenny Slate như thế thân thiết người, rốt cuộc là ai? Hơn nữa tựa hồ không nghe nói kinh thành người công tử kia ca họ Tô nha. Cái họ này, ở kinh thành giới quý tộc bên trong, vẫn tương đối hiếm thấy. Tô Minh nhếch miệng lên vẻ khổ sở mỉm cười. Bản thân lại bị nhận ra, vẫn luôn không lên tiếng. Liền thì không muốn để cho Jenny Slate đem mình cho nhận ra. Đến lúc đó không miễn cho làm náo động. Lấy Tô Minh tính tình, cũng không thích tại loại trường hợp này làm náo động. Có thể từ mình điệu thấp lâu như vậy, vẫn là bị thôi hàng hồn con lợn này đưa cho chính mình bại lộ. Chỉnh Tô Minh đều muốn đi lên rút hắn. Cái này tốt rồi, Tô Minh trốn đều không trốn mất, chỉ có chấp nhận phần. Quả nhiên Jenny Slate con mắt tỏa sáng, bay thẳng đến Tô Minh bên này đi tới. Phảng phất những người khác đều đã không có ở đây Jenny Slate trong mắt, nàng cái kia một đôi mắt to sáng ngời bên trong lại cũng dung không được bất kỳ kẻ nào, giống như là ngay từ đầu Tô Minh nhìn thấy Jenny Slate một dạng, hiện tại Jenny Slate cũng là loại cảm giác này. Đánh chết đều không nghĩ tới, tại loại trường hợp này còn có thể gặp được Tô Minh, đây thật là một kinh hỉ. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Jenny Slate đây. Nhất cử nhất động của nàng đều ở vô số người dưới mí mắt. Sở dĩ đại gia lập tức liền chú ý tới Tô Minh. À, Tô, thực sự là thật trùng hợp. Ta không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới ngươi. Jenny Slate sau khi đi lên, liền mở miệng nói ra. Con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh nhìn. Lại là tiểu tử này. Ta dựa vào. Hắn là ai nha? Ta sao không nhớ kỹ vòng tròn bên trong còn có một người như vậy vật? Hẳn không phải là chúng ta kinh thành đi. Ta nhớ được là Lăng Giật hai người bọn hắn mang tới. Đến cùng là nhân vật nào? Thật sự có tài nha. Có thể cùng Jenny Slate dính líu quan hệ. Đoán chừng không đơn giản nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này Tô Minh triệt để liền bị bại lộ. Lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Rất nhiều người lập tức liền nghị luận. Trong lời nói tràn ngập kinh ngạc. Đừng nói là những người khác. Ngay cả đối với Tô Minh tương đối quen thuộc Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Thậm chí hai người còn liếc nhau một cái. Không nhìn ra nha. Tô Minh vậy mà cùng nước ngoài lưu hành thiên hậu Jenny Slate còn có một chân. Cái này tăng thật sự là quá sâu. Trên thực tế cái này đối với Tô Minh mà nói, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Tô Minh cũng không nghĩ tới quá nhiều, càng không nói với bất kỳ ai lên qua. Đoán chừng cũng chỉ có hắn cùng Lâm Ánh Trúc đã biết. Lưu Thanh Sơn hai người bọn hắn không biết đó cũng là chuyện rất bình thường. Jenny Slate tiếng Hoa không được, nhiều lắm là nói thân yêu Tô mà thôi. Mới vừa nói chính là tiếng Anh. Còn tốt đối với cái này loại đơn giản tiếng Anh, Tô Minh vẫn có thể nghe hiểu. Thế là Tô Minh liền cười hồi đáp. Cái gì đó, cùng bằng hữu tới chơi một chút. Phốc, một bên Lăng Giật trực tiếp liền bật cười. Sau đó không nhịn được liền nói. Tô Minh ca, người không phải đang cùng ta khôi hài đi. Người ta nói cho ngươi tiếng Anh, làm sao có thể nghe hiểu được đâu. Tô Minh lại nhìn một cái Jenny Slate trên mặt cái kia vẻ mặt mê mang, liền lập tức phản ứng lại. Đoán chừng bản thân nói cái gì? Jenny Slate căn bản liền nghe không hiểu. Mà Jenny Slate nói, Tô Minh cũng nghe có chút quá sức. Chỉ có thể nghe hiểu một chút rất đơn giản mà thôi. Nói phức tạp một chút liền không hiểu nhiều. Hai cái ngôn ngữ không thông người. Bắt đầu giao lưu thật sự là quá khó khăn một chút. Mắt thấy hai người đã không có cách nào tiến hành trao đổi. Ai ngờ Lăng Giật tiểu tử này lại lên tiếng. Dùng lưu loát tiếng Anh. Đem Tô Minh lời mới vừa nói. Phiên dịch cho đi Jenny Slate. Jenny Slate cái này liền hiểu. Tô Minh sửng sốt một chút. Ánh mắt rất kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ Lăng Giật tiểu tử này. Sẽ còn tiếng Anh. Tuy nói miệng của hắn ngữ nghe. Không vừa rồi thôi hàng hồn tiểu tử kia có giọng điệu. Bất quá cũng rất lưu loát. Tối thiểu giao lưu căn bản không có vấn đề. Mạnh hơn Tô Minh nhiều lắm. Tô Minh ca, người cũng chớ quá kinh ngạc. Lăng Giật người này tuy nói không tiết tháo. Nhưng học tập còn là thật không tệ. Nếu như không phải nhà hắn lão tử không phải để cho hắn đi lính đi trong nhà an bài đường. Đoán chừng hắn hiện tại đều ở nước ngoài cái nào đó đại học danh tiếng đào tạo sâu làm nghiên cứu. Lưu Thanh Sơn cùng Tô Minh giải thích một chút. Ngay từ đầu Lưu Thanh Sơn còn xưng hô Tô Minh vì là Tô Thần Y. Bất quá nghe Lăng Giật hô vài câu sau khi, hắn cũng đổi giọng xưng hô Tô Minh vì là Tô Minh ca. Bộ dạng này nghe muốn thân thiết một chút. Trên thực tế hai người bọn họ niên kỷ đều so Tô Minh phải lớn. Cái này chút đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là có Lăng Giật tiểu tử này tồn tại. Xung làm một cái lâm thời phiên dịch sau khi, Tô Minh cùng Jenny Slate ở giữa giao lưu chướng ngại liền biến mất. Chỉ nghe Jenny Slate lại tiếp tục nói. Tô, lần trước từ khi ngươi đi thôi sau khi, thân ảnh của ngươi vẫn tồn tại trong đầu của ta. Ta thật sự là quá tưởng niệm ngươi. Lăng Giật nghe một thân nổi da gà. Ngay từ đầu đều không biết làm như thế nào phiên dịch. Bởi vì để cho hắn đối với Tô Minh nói loại lời này. Đại lão gia ở giữa, luôn cảm giác là lạ. Bất quá cuối cùng 10 điểm chuyên nghiệp hắn vẫn là phục vụ khách hàng chướng ngại tâm lý. Trực tiếp phiên dịch ra. Đồng thời trong lòng nghĩ đến. Cái này ngoại quốc nữ chính là gan lớn nha. Người ngoại quốc mở ra quả nhiên không phải nói suông. Thả ở trong nước tiểu cô nương. Có lá gan nói thẳng lời này. Cũng không nhiều nha. Ta đi. Hai người kia có một chân nha. Rất nhiều người sau khi nghe. Gọi là một cái kinh ngạc nha. Cái này Jenny Slate cũng quá chủ động. Cơ hồ chính là tại sao sao Trần cùng Tô Minh biểu bạch. Nhìn lại Jenny Slate cái kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chằm chằm vào Tô Minh nhìn. Rõ ràng để cho người ta không biết hoài nghi nàng lời mới vừa nói. Cái này đích xác là thấy được ưa thích người. Mới biết lộ ra ngoài biểu lộ. Tại chỗ cũng là lão tài xế. Phần lớn đều hiểu cái này chút. Tô Minh trên mặt là không vẻ mặt gì, nhưng trong lòng cười khổ một hồi, còn không thể trực tiếp tại trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ đến. Nói như vậy liền có chút thương tổn Jenny Slate, thực sự là không minh bạch nữ nhân này. Vì sao thì nhìn chúng mình, Tô Minh cảm giác mình nhan trị mặc dù cao, nhưng liền bộ mặt lập thể cảm giác cùng dáng người mà nói. Cùng ngoại quốc những cái kia suất ca nhất định là không thể so được. Về phần người ngoại quốc kích thước cũng lớn loại chuyện này, Tô Minh liền không lo lắng. Hắn không cho là mình kích thước so người ngoại quốc kém. Mấu chốt Jenny Slate cũng chưa có xem nha. Chẳng lẽ cũng bởi vì lúc trước bản thân là một cái biểu diễn, liền đem nàng cho mê hoặc à? Tô Minh một trận buồn rầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.